Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, hai con quái vật. Tiêu Dạ vừa trở lại trong đội ngũ, Kagami Taiga liền nhìn lại. Người cùng huấn luyện viên nói cái gì? Rất ngạc nhiên, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Huấn luyện viên để cho chúng ta hảo hảo đánh, đầy đủ dương hiện thực lực của mình, tăng cường giữa lẫn nhau hiểu rõ. Có quỷ mới tin loại lời này. Kagami Taiga nghĩ thầm, vừa rồi huấn luyện viên biểu lộ cũng không phải nói nỗ lực chi từ nên có. Bất quá, hắn cũng không có tốt đẹp như vậy quan tâm. So với lại sự tình này, hắn càng để ý ngày hôm qua đấu bò thắng bại. Ròng rã một ngày, hắn đều không nghĩ ra tại sao mình lại thua. Cũng không lâu lắm, tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Năm thứ hai tổ phụ trách ném bóng chính là Izuki-san. Cả người cao tại 174 cầu thủ, tính cách tỉnh táo, mà năm nhất tổ bên này, tự nhiên là cao nhất Kagami phụ trách ném bóng. Chiều cao của hắn so Tiêu Dạ còn cao hơn 10 cm. Hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ thời điểm, rõ ràng là Kagami bên này khí thế mạnh hơn. Cái gọi là thân cao áp chế. Aida Riko là trận đấu này trọng tài. Nàng cầm banh đi đến giữa hai người, trịnh trọng nói. Mặc dù trước đó nói là dựa theo chính quy tranh tài tiến hành, nhưng trên thực tế thời gian không có nhiều như vậy, cho nên chỉ đánh 20 phút đồng hồ, chia làm trên dưới 2 trận, ở giữa nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Hiểu chưa? Minh bạch. Rất tốt. Như vậy, tranh tài bắt đầu. Theo tiếng còi vang lên, Aida Riko đưa bóng cao cao địa ném ra ngoài. Izuki-san dẫn đầu lên nhảy, mắt thấy là phải đẩy đến cầu. Nhưng trong tầm mắt, một cánh tay lại phát sau mà đến trước, đoạt tại lúc trước hắn. Một tay lấy cầu đập về mình nửa tràng. Cái gì? Vỗ thất bại. Izuki-san nhịn không được ngẩn ngơ, đáy lòng chấn kinh. Đây là cái gì nhảy vọt lực? Đến thiếu so ngạo mạn không? 2 giây lên nhảy, cho dù có thân cao ưu thế, cũng không có khả năng. Nhưng mà, mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, tranh tài vẫn như cũ tiếp tục. Năm nhất tổ dẫn đầu thu hoạch được tiến công cơ hội. Cầu bị Tiêu Dạ vững vững vàng vàng địa tiếp được. Thời gian qua đi 3 tháng, Tiêu Dạ lại một lần nữa đứng ở trên sàn thi đấu. Mặc dù vẫn chỉ là một trận không quan trọng gì trong trường niên cấp thi đấu, lấy được banh trong nháy mắt đó, Tiêu Dạ không khỏi hưng phấn lên. Toàn thân lỗ chân lông đều đang run rẩy. Tại khát vọng chiến đấu, bắt đầu đi, trở thành thần con đường. Từ một bước này xuất phát, nội tâm âm thầm nói xong, Tiêu Dạ một tay dẫn bóng, đồng thời nâng lên tay trái, đánh ra một cái một. Đây là cá nhân hắn thói quen, ý là số một chiến thuật, siêu khoái công, trước cầm xuống một cầu, làm đã từng poi gát. Đây cơ hồ là bản năng phản ứng, nhưng mà, chung quanh cũng không phải là hắn đã từng đồng đội, duy nhất có phản ứng, chỉ có Kagami Taiga. Mặc dù không biết Tiêu Dạ cụ thể ý tứ, nhưng có 10 phần cầu cảm giác Kagami, lại trong cõi u minh có hiểu biết, cho nên, tại hắn ném bóng rơi địa một khắc này, hắn đã động thân, lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc xâm lấn địch quân nửa tràng. Muốn tiếp được a? Tiêu Dạ thấp giọng nói một câu, sau đó ra sức đưa bóng ném ra ngoài. Bóng rổ trên không trung xoay tròn cấp tốc, từ nửa phải trận thẳng tắp bay vút hơn 10 mét, cơ hồ là từ tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu bay qua. Đám người nhịn không được ngẩn ngơ, mắt thấy bóng rổ tới gần cầu khung, sắp bay ra giới ngoại lúc, Kagami Taiga mãnh liệt địa nhảy một cái, tay phải 5 ngón tay đại trương, trên không trung chặn lại cầu quỹ tích, lại thuận quán tính, hét lớn một tiếng, âm vang ở giữa đưa bóng chụp nhập cầu khung bên trong. Phanh, tiếng vang trầm nặng qua đi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói là năm thứ hai cầu thủ, liền là năm nhất đồng đội, đều nhao nhao ngây dại, không trung tiếp sức. Izuki-san há to miệng, lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội, thật sự là một con quái vật, đó là cái gì lực lượng cùng tốc độ, chấm ngoặc kép, đừng có gấp, tranh tài vừa mới bắt đầu, Hyuga Junpei thở sâu, nói, bóng rổ liền là có đến có về. Lập tức trả lại bọn họ một cầu. Hai, không, tiếp tục tranh tài. Làm rất tốt, Kagami Taiga lui về mình nửa trang. Tiêu Dạ liền khen ngợi một câu. Đừng hiểu lầm, chỉ là tạm thời ngưng chiến. Giữa chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Tiêu Dạ khóe mặt giật một cái. Lười nhác lại phản ứng đối phương. Năm thứ hai cầu quyền. Phụ trách dẫn bóng chính là Izuki San. Hắn không nhanh không chậm đem cầu tiến lên đến nửa trang. Tiêu Dạ nghênh đón tiếp lấy. Bắt đầu phòng thủ đối phương. Thật sự là thật có lỗi. Izuki San đột nhiên thấp giọng nói ra. Ân, Tiêu Dạ khẽ giật mình. Kỳ thật con người của ta lỗ tai tương đối tốt. Cho nên người mới vừa rồi cùng huấn luyện viên nói lời. Ta đều nghe được. Hắn một mặt dẫn bóng. Một mặt nhỏ giọng địa nói. Ngay tại vừa rồi, ta còn có chút xem thường. Bất quá, không thể không thừa nhận. Lời của ngươi có mấy phần đạo lý. Gia hỏa này muốn nói cái gì? Nhưng là, chúng ta cũng không định thua. Đã Kagami lợi hại như vậy. Vậy liền hai người phòng hắn. Hai người đều không được. Vậy liền ba người. Izuki San xâm lược tính 10 phần địa mở miệng. Cho nên, phế bỏ các ngươi hạch tâm. Thắng được vẫn là chúng ta. Vừa mới nói xong, Izuki San đột nhiên liền xuất thủ. Hyuga Junpei không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Cầu tại Tiêu Dạ ánh mắt không thấy được địa phương. Rơi xuống trong tay đối phương. Ngay sau đó, ba phần dây bên ngoài cao ném. Bá, êm tai xuyên qua âm thanh. Ba điểm bóng, tiến. Hai, ba, thật không có ý tứ. Năm nhất, về sau nhớ kỹ muốn tôn trọng một cái tiền bối. Như vậy dùng sức ném rổ. Muốn đem vòng rổ báo hỏng sao? Hyuga Junpei ánh mắt nhìn về phía Kagami Taiga. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Tiền bối, nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Cắt tương đương, bị ba người thiếp thân phòng thủ Kagami. Một mặt khó chịu biểu lộ. Cầu quyền chuyển đổi, Tiêu Dạ dẫn bóng. Một mặt hướng phía đối phương sân bóng tiến lên. Một mặt suy nghĩ nên chuyển bóng cho ai. Kagami bị ba người vây công. Hào không có cơ hội. Kuroko Tetsuya là cái bóng cầu thủ. Hiện đang cho hắn cầu còn không được. Về phần hai người khác, ngược lại là không có người phòng thủ. Nhưng Tiêu Dạ có thể khẳng định, hai người kia muốn ném rổ. Sợ rằng sẽ ăn cái mạo. Có một tay a, Tiêu Dạ nhịn không được bật cười. Phụ trách phòng thủ hắn Izuki San nhíu nhíu mày. Nói, ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là so với trong tưởng tượng có ý tứ. Bất quá, các ngươi hiểu lầm một điểm. Ai nói cho ngươi, Kagami Taiga là hạch tâm. Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh. Khi hạch tâm hai chữ rơi xuống cái kia một chớp mắt. Hắn dẫn bóng tốc độ, bỗng nhiên nhanh hơn gấp đôi. Thật giống như trước đó là xe đạp, bỗng nhiên liền biến thành xe thể thao. Izuki San gắt gao trừng mắt hai mắt, ý đồ nhìn ra Tiêu Dạ cầu đường. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn cắt bóng một khắc, hắn hoảng sợ phát hiện. Trước mắt Tiêu Dạ, vậy mà giống như là trong suốt pha lê, dần dần địa hư hóa, biến mất, cái gì? Không dám tin thanh âm thốt ra. Ngay sau đó, ở phía sau hắn liền truyền đến một đạo dẫn bóng âm thanh. Rỗng ruột cầu. Điểm số 5-3. Không có khả năng. Hắn nhanh chóng xoay người. Nhìn về phía sau lưng tình huống. Toàn trường phảng phất lâm vào thời gian tạm dừng. Tất cả mọi người cũng không có động. Chỉ có Tiêu Dạ lên nhảy dáng người chậm rãi rơi đĩa. Thân thể của ta vậy mà không có phản ứng. Chẳng lẽ nói, ngày hôm qua tình huống, liền là chuyện như thế sao? Izuki San lâm vào ngốc trệ. Hai con quái vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.